Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, thực tiễn. A Tương Đương thật sự là hỏng bét một ngày a. Tại tiếp vào một trận Jino Megumi điện thoại về sau, Han Yu đi tìm Sagiri hiểu rõ một chút tình huống. Phát hiện không có chuyện gì sau liền xuống lầu tắm rửa đi. Tắm rửa xong đi ra phòng tắm, Han Yu cũng có chút cảm khái nói một câu. Mà tại thu thập xong về sau, Han Yu liền lên lầu chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Không đến đến cửa gian phòng thời điểm, Han Yu nhịn không được hướng phía Mashiro căn phòng nhìn thoáng qua. Phát hiện Mashiro cửa phòng là khép không có đóng bên trên dáng vẻ. Liền có chút hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút. Bành Tương Đương, kết quả Han Yu vừa đem đầu hướng phía trước tìm tòi. Cửa phòng vừa vặn liền mở ra đến một thanh đụng phải Han Yu cái trán. Lập tức Han Yu đau đến che lấy trán. Liên thanh kêu to, Han Yu-kun, không có sao chứ? Ngay tại Han Yu kêu to thời điểm, Aoyama Nanami lo lắng thanh âm tại Han Yu vang lên bên tai. Han Yu ngẩng đầu, phát hiện Aoyama Nanami đang đứng tại cửa gian phòng, một mặt lo lắng nhìn xem chính mình, mà lại bởi vì chính mình mới vừa rồi bị đụng vào. Han Yu ôm đầu thời điểm là ngồi xổm trên mặt đất, cho nên Han Yu tại ngẩng đầu thời điểm, không chỉ có là thấy được Aoyama Nanami mặt, cũng bởi vì Aoyama Nanami sau khi tắm xong ăn mặc quần áo tương đối rộng rãi. Han Yu có thể trực tiếp từ rộng thùng thình quần áo vạt áo chỗ nhìn thấy trong quần áo phong cảnh. Cái kia mơ hồ có thể thấy được phấn nộn dâu tây. Kích thích Han Yu toàn thân khí huyết dâng lên. A, Han Yu-kun, người chảy máu. Ngay tại Han Yu còn say mê đang rình coi trong khoái cảm lúc, Aoyama Nanami đột nhiên có chút thất kinh đối với Han Yu hô lớn. Chảy máu. Nghe được Aoyama Nanami lời nói về sau, Han Yu giật nảy mình, vội vàng sở trường tại trán mình mới vừa rồi bị cửa đụng vào địa phương trà sát một chút. Sau đó đem lấy tay về xem xét, kết quả phát hiện trên tay sạch sẽ, một vệt máu đều không có. Không có a, không phải chỗ nào, là cái mũi của ngươi. Aoyama Nanami có chút thẹn thùng chỉ Han Yu cái mũi. Đồng thời cũng ý thức được chính mình vừa rồi tựa hồ là đi hết. Sau khi nói xong liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nắm chặt chính mình quần áo vạt áo. Lui về sau một bước. Han Yu nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng. Lỗ mũi mình vị trí có chút điểm cảm giác ấm áp. Sở trường bay sượt phát hiện chính mình quả nhiên là chảy máu mũi. Bất quá nhìn xem Aoyama Nanami đỏ bừng gương mặt dáng vẻ, Han Yu vội vàng bưng kín cái mũi của mình hướng Aoyama Nanami giải thích nói. A, không quan hệ, hẳn là vừa rồi ngươi mở cửa thời điểm đụng phải, lưu một hồi liền tốt. Ha ha ha, nhưng mà mặc dù Han Yu càng che càng lộ giải thích một chút, nhưng là tất cả mọi người đối cứng mới sự tình lòng dạ biết rõ. Cho nên tại Han Yu sau khi nói xong, hai người liền rơi vào trầm mặc. Không khí ngột ngạt để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý động đậy. Biểu ca, tiến đến, may mắn lúc này, trong phòng Mashiro chú ý tới ngoài cửa Han Yu, liền hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Vì hai cái có chút không biết làm sao người giải vây rồi. A, chờ một chút, ta về trước nhà dưới ở giữa liền đến. Ta đi lấy khăn tay xoa một chút. Han Yu hướng phía trong phòng Mashiro đáp lại một chút về sau. Hướng phía Aoyama Nanami cười cười xấu hổ. Sau đó xoay người liền tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình đem chính mình không ngừng chảy máu cái mũi nên ngăn chặn xử lý đồng dạng. Aoyama Nanami thì là tại Han Yu rời đi về sau, hướng phía bên trong Mashiro nói một tiếng ngủ ngon sau liền thẹn thùng về phòng của mình đi. Chỉ bất quá tại về đến phòng về sau, Aoyama Nanami lực chú ý xác thực một mực đặt ở bên ngoài. Trốn ở trong phòng nghe lén động tĩnh bên ngoài. Đặc biệt là Mashiro căn phòng cái kia động tĩnh. Đồng thời trong lòng không ngừng hồi tưởng đến. Nay thiên đạo đừng lúc. Kato Megumi cùng Eriri đối với mình dặn đi dặn lại sự tình. Sách, gần nhất khí huyết có chút tràn đầy a. Tại làm một chút đơn giản xử lý. Đem máu mũi của mình ngừng lại về sau. Han Yu ở trong miệng lầm bầm một câu liền tới đến Mashiro căn phòng. Mashiro, có chuyện gì không? Han Yu sau khi vào phòng, đầu tiên là cùng Mashiro lên tiếng chào về sau. Phát hiện Mashiro chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Không biết đang nhìn cái gì. Ngay cả Han Yu tiến đến, Mashiro cũng là đơn giản hừ một tiếng cũng không có lại lý Han Yu. Han Yu thấy thế cảm thấy có chút buồn bực, liền đi tới Mashiro sau lưng, muốn nhìn một chút là cái gì hấp dẫn Mashiro lực chú ý. Sau đó khi Han Yu nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính nội dung sau lập tức mở to hai mắt nhìn. Có chút cả lăm đối với Mashiro hỏi. Mashiro, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn sinh tiểu hài a. Lúc này Mashiro có lẽ là xem hết đồ vật. Có chút ngây thơ quay đầu hướng Han Yu nói. Đối mặt với Mashiro thuần chân khuôn mặt, Han Yu trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng. Phi thường nhức đầu nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính những cái kia cho tiểu hài tử nhìn sinh. Lý bảo vệ sức khỏe giáo dục tri thức. Mashiro nhìn xem Han Yu không biết làm sao dáng vẻ. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chớp mắt một cái sau lại đối Han Yu bổ sung một chút. Là Megumi cùng Eriri nói cho ta biết. Nhìn cái này liền biết sinh tiểu hài là chuyện gì xảy ra. Nghe được nguyên lai là Kato Megumi cùng Eriri làm ra sự tình. Han Yu cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng còn tốt. Chỉ ít Kato Megumi cùng Eriri để Mashiro tìm là chút sách giáo khoa bên trên đều có đồ vật. Mà không phải những cái kia đau thật thương thật gây sự hình ảnh hoặc là video. Như thế Han Yu đều có chút không dám ở Mashiro căn phòng ở lại. Nếu không hắn cũng không biết chính mình có thể hay không cầm giữ ở chính mình. Có thể hay không phát sinh một chút có thể. Mây, sợ, miau, sự tình. Mà lại nếu như bị người khác biết, chính mình cũng không biết làm như thế nào bàn giao mới tốt. Bất quá Mashiro hiển nhiên không phải đem trên màn ảnh máy vi tính nội dung chỉ xem nhìn mà thôi. Đang nhìn xong về sau, Han Yu hảo chết không chết vừa vặn đi tới Mashiro căn phòng. Mashiro lập tức cũng có chút ngò ngoe muốn động, muốn thực tiễn một chút mới vừa học được tri thức. Thế là, Han Yu liền phát hiện Mashiro ánh mắt bắt đầu biến thành có chút kỳ quái. Đồng thời còn luôn hướng nửa người dưới của mình nhìn lại. Lập tức Han Yu cũng cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ sẽ có sự tình gì phát hiện. Han Yu trong lúc nhất thời bắt đầu có chút hại. Chi, sợ, DAI, đi lên, Mashiro, cô tương đương ngươi, thế nào? Han Yu nuốt miệng nước bọt, có chút hốt hoảng hỏi. Mashiro ngón trỏ đâm cái cằm suy tư một chút, sau đó quay đầu lại hướng trên máy vi tính nhìn thoáng qua. Sau đó đối với Han Yu nói ra, giống như muốn cởi quần áo. Nói xong Mashiro liền phối hợp đến bắt đầu đem trên người mình ngắn. Tay cởi ra, trong nháy mắt Mashiro cái kia vừa tắm rửa xong lộ ra phá lệ kiều nộn uyển chuyển thân thể liền bại. Lộ tại không khí bên trong. Đồng thời vậy đối với nhỏ sữa bồ câu cũng bởi vì cởi quần áo động tác khẽ run lên. Han Yu lập tức cảm giác vừa rồi thật vất vả ngừng lại máu mũi. Tựa hồ lại muốn phun ra ngoài. Bởi vậy Han Yu tranh thủ thời gian một bên che cái mũi. Một bên ngăn lại ánh mắt của mình. Đối với Mashiro hô. Mashiro, dừng tay. Người muốn làm gì? Thử một chút sinh tiểu hài. Mashiro dùng thuần chân tiếng nói đáp lại một chút Han Yu về sau. Lại tiếp tục tự mình bắt đầu thoát lên quần của mình. Kết quả Han Yu nghe xong Mashiro. Liền hơi mở ra khe hở. Muốn nhìn một chút Mashiro sau đó phải làm cái gì? Kết quả Han Yu vừa mở mắt thấy được Mashiro cái kia phiến tùm cỏ thơm về sau. Dọa đến Han Yu tranh thủ thời gian nhắm mắt lại đem ngón tay khép lại. Sau đó lui lại một bước. Kết quả cái này vừa lui. Han Yu liền không cẩn thận đụng phải mép giường. Một thanh ngã sấp xuống trên giường. Thế nhưng là Han Yu ngã sấp xuống về sau cũng không dám loạn động. Sợ mình mở mắt về sau liền sẽ nhìn thấy không? CANG. Nên. KAN. Nhìn đồ vật. Nhưng mà Han Yu đợi một hồi. Kết quả là nghe được một trận tiếng sột soạt thanh âm truyền đến. Kết quả Han Yu liền cảm nhận được Mashiro tay nhỏ bắt đầu đặt ở quần của mình phía trên. Đồng thời bắt đầu dùng sức. Hỏng bét, thật muốn tới sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.